Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi, ông bỗng giật mì nhôm phát hiện vết sẹo trên mặt vợ đã biến mất. Sao lại thế này? Bà dùng thuốc đặc trị à? Ông vội hỏi. Bà Trình lắc đầu. Trình Noãn lên tiếng. Lúc trưa, trước khi trang điểm vẫn còn. Ánh mắt ông Trình trầm xuống. Ông lập tức hiểu ra. Chuyện này có liên quan đến Như Hoa. Không thể nào. Chỉ là trang điểm thôi, làm sao có thể xóa sẹo. Ông lẩm bẩm, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Bố, Trình Noãn lo lắng, có nên tìm người xem thử không? Ông Trình gật đầu, không dám chậm trễ. Ông lập tức lấy điện thoại, gọi cho một người. Trương Thiên Sư, tôi gặp một chuyện rất lạ, muốn nhờ đại sư tư vấn. Người ông gọi là Trương Tu Viễn, một cao nhân huyền học, được xem là hậu duệ của Trương Thiên Sư núi Long Hồ. Ông ta nổi tiếng với đạo hạnh cao siêu, thông thạo thuật số và phong thủy. Một lát sau, điện thoại vang lên giọng nói trầm ổn. Ông Trình, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Ông Trình nhìn vợ, rồi lại nhìn con gái, hít sâu một hơi. Chuyện này, e rằng không thể giải thích bằng khoa học được. Trương Tu Viễn đang viết bùa, vừa đặt bút xuống thì nhận được cuộc gọi video từ ông Trình. Trên màn hình, ông Trình ngồi trong nhà, trước mặt là bản vẽ bùa chi chít nét mực. Ông Trình, có chuyện gì vậy? Trương Tu Viễn hỏi, ánh mắt vẫn còn vương chút tập trung của người vừa làm phép. Là thế này, ông Trình hạ giọng, có vẻ khó nói. Một số từ ngữ ông cố ý tránh né, chỉ có thể mô tả vòng vo. Vợ tôi có một vết sẹo trên mặt, nhiều năm nay thử đủ mọi cách cũng không xóa được. Lần này gia đình tôi đi du lịch, tình cờ gặp một cô gái trang điểm rất giỏi. Sau khi trang điểm xong, vết sẹo đó biến mất. Ông ấy ngừng một chút, rồi nghiêm túc hỏi. Trương Thiên Sư, ngài có thể giúp tôi xem thử chuyện này là thế nào không? Người đó là thiện hay ác? Nói rồi, ông Trình truyền điện thoại cho vợ mình. Bà Trình đưa mặt sát vào camera để Trương Thiên Sư nhìn cho rõ. Trương Tu Viễn quan sát một lúc lâu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bấm tay tính toán. Một lát sau, ông mới cười khẽ, giọng điềm tĩnh. Phúc lộc tràn đầy, vận may bất ngờ, đại cát. Bà Trình không cần lo lắng, đối phương có thiện ý, ôi trời ơi. Bà Trình đưa tay che miệng, nước mắt lập tức trào ra. Bà run rẩy đưa điện thoại lại cho chồng, sau đó nhào đến ôm chặt lấy con gái. May mắn quá, thật sự quá may mắn, chỉ là tiện ghé qua một nhà ma mà lại gặp được cơ duyên lớn như vậy. Ông Trình cũng mừng rỡ không thôi, liên tục cảm ơn Trương Thiên Sư. Sau khi tắt máy, ông ôm chặt vợ mình, dường như vẫn chưa tin vào kỳ tích trước mắt. Trong khi đó, Trình Noãn nhẹ nhàng kéo cậu em trai ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho bố mẹ. Cậu nhóc tuy đã rời khỏi nhà ma nhưng tâm trí vẫn lơ lửng nơi đó. Cậu ríu rít kể về phó bản Như Hoa, liên tục nhắc đến cậu bội thành nhỏ, còn quả quyết rằng ngày mai nhất định phải quay lại. Nói một lúc không thấy chị gái đáp lời, cậu bèn mở đồng hồ điện thoại. Chia sẻ trải nghiệm của mình với nhóm bạn nhỏ. Hôm nay tớ đến một nơi siêu siêu thú vị, còn vui hơn cả công viên giải trí. Tớ chơi trốn tìm, nhảy dây, còn được đu dây rất cao, như bay lên trời vậy. Một bạn nhỏ không phục, tớ từng đi máy bay rồi, bay thật luôn. Không phải bay kiểu máy bay đâu. Cậu em nhấn mạnh là đu dây, các cậu biết đu dây không? Đu rất cao, cảm giác siêu đã, tớ đang ở Phong Đô. Đi nhà ma chơi với bố mẹ và chị gái. Ủa, một bạn nhỏ tò mò. Không phải cậu đi nước ngoài sao? Ban đầu là định thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu em thoải mái đáp. Nhưng chị tớ nói không muốn đi nữa. Thế là cả nhà quay về. Rồi đi nhà ma chơi. Giờ tớ đang ở Phong Đô nè. Phong Đô Á, tớ chưa từng đi. Chỗ đó có vui không? Vui cực kỳ. Cậu em gật đầu chắc nịch. Tớ chơi phó bản Như Hoa ở nhà ma Phong Đô, hay lắm. Ngày mai tớ muốn đi nữa. Cả nhà tớ đều thích. Có vui hơn Disney không? Một bé gái ngọt ngào hỏi. Cô bé rất thích Disney, không biết phó bản Như Hoa có nàng lọ lem không? Cậu em gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp. Tớ thấy vui hơn Disney, nhưng không chắc các bạn gái có thích không? Nhưng chị tớ thì thích lắm. Bé gái gật gù, nghe cũng thú vị đó, tớ cũng muốn đi. Đi đi, đi đi, tất cả cùng đi nào. Cậu em hào hứng rủ dê. Ở một góc khác, Trình Noãn ngồi lướt Douyin. Trước hôm nay, cô từng nghĩ nhà ma chỉ là một trò chơi, dù có độc đáo cũng chẳng thể khiến cô kinh ngạc. Dù gì cô cũng là người từng trải, đi khắp thế giới, đã gặp không ít chuyện kỳ lạ. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến vết sẹo trên mặt mẹ biến mất, cô hoàn toàn sụp đổ nhận thức trước đó. Cô đúng là một con ếch ngồi đáy giếng, nhà ma Phong Đô vượt xa mọi tưởng tượng của cô. Không chút do dự, Trình Noãn lập tức đăng video lên Douyin, tự nhận mình là ếch, thừa nhận đã bị nhà ma Phong Đô chinh phục hoàn toàn. Không chỉ có cô, mà rất nhiều người chơi hôm nay cũng đăng video lên mạng, chia sẻ trải nghiệm khó tin của họ. Đặc biệt là Trịnh Đa Đa và nhóm bạn, họ gần như biến nhà ma Phong Đô thành một huyền thoại. Cụm từ ếch ngồi đáy giếng bỗng chốc trở thành một từ khóa hot trên mạng xã hội. Ban đầu, nó chỉ xuất hiện trong những video đánh giá của du khách từng trải nghiệm nhà ma Phong Đô. Trời ơi, phó bản họa bì hay không tưởng, phó bản như hoa cũng đỉnh, cái gì cũng hay, cả chuyến đi tôi chỉ có đúng một biểu cảm, ếch ngồi đáy giếng. Thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng, ai không đến chắc chắn sẽ hối hận, vì có quá nhiều người chia sẻ trải nghiệm, thậm chí có người bỏ tiền mua quảng bá nổi bật. Cụm từ ếch ngồi đáy giếng nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm thịnh hành, dù chỉ đứng vị trí thứ 28, gần cuối bảng xếp hạng, nhưng cũng đủ khiến dân mạng tò mò. Ếch ngồi đáy giếng là gì? Tại sao ai cũng tự gọi mình như thế? Và biểu cảm ếch ngồi đáy giếng là sao? Bình luận liên tục nổ ra. Có người giải thích ếch ngồi đáy giếng là chỉ những ai chưa từng đến nhà ma Phong Đô. Biểu cảm này có nghĩa là chỉ cần đặt chân vào nhà ma, bạn sẽ liên tục há hốc mồm kinh ngạc. Cũng có người cười nhạt, chỉ là một nhà ma thôi mà, có gì mà làm quá vậy? Chẳng lẽ đáng kinh ngạc đến thế? Một số người hoài nghi, sắp đến kỳ nghỉ lễ một năm rồi, có khi nào đây chỉ là chiêu trò quảng bá? Nhưng phần lớn cư dân mạng vẫn giữ thái độ trung lập. Có phải quảng cáo hay không, cứ đi là biết. Tôi ở ngay Phong Thành, cuối tuần rảnh sẽ ghé thử, rồi quay video review thật chi tiết. Chờ bạn, nếu thật sự đáng đồng tiền bát gạo, nghỉ lễ tôi sẽ đưa cả nhà đi. Giữa lúc cái tên nhà ma Phong Đô đang dần nổi lên như một điểm đến du lịch tiềm năng, Lê Diệu lại hoàn toàn không hay biết. Cô đang bận rộn với việc thiết kế phó bản mới phó bản Nhiếp Tiểu Thiến. Lúc đầu, cô định dựng bối cảnh theo phong cách cổ trang, u ám, giống như trong Thiện Nữ U Hồn hay Liêu Trai Chí gì. Nhưng càng tiếp xúc với Nhiếp Tiểu Thiến, cô càng nhận ra kiểu thiết kế đó không phù hợp chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã là hồn ma hơn trăm năm, Nhiếp Tiểu Thiến lại mang tính cách của một cô gái trẻ hồn nhiên, lanh lợi, thậm chí có chút nghịch ngợm. Cô ấy không thích dọa người, mà thích quan sát phản ứng của du khách. Nhìn thấy ai đó giật mình hay trầm trồ, cô ấy liền hào hứng đến mức suýt chút nữa vỗ tay. Một hồn ma, nhưng lại có tính cách như một cô bé tò mò và mê hóng chuyện. Lê Diệu chống cằm trầm tư, nếu vậy, tại sao cứ phải thiết kế phó bản theo phong cách ma quái, u tối? Cô thử hỏi, Tiểu Thiến, em thích kiểu khung cảnh nào? Sau này phó bản này sẽ là nhà của em muốn nó trông như thế nào? Nhiếp Tiểu Thiến chớp mắt, hoàn toàn không có ý tưởng gì. Tôi chỉ muốn ở cùng chủ nhân tỷ tỷ, cô ở đâu, tôi ở đó. Lê Diệu bật cười, đổi cách hỏi, thế bây giờ em muốn làm gì nhất? Nếu được đi chơi, em muốn đi đâu? Nhiếp Tiểu Thiến nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đôi mắt bỗng sáng rực như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho. Công viên giải trí, cô hào hứng reo lên. Tôi muốn đến công viên giải trí chơi. Chủ nhân tỷ tỷ có thể đưa tôi đi không? Cách chương.